Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, tám khối người bia đứng đối mặt chọc lâu như mãnh liệt biển rộng bàn cuồng bạo công kích. Hai cổ không giống với pháp lực năng lượng tại cổ nguyên hai người trên tay phát huy ra quỷ thần khó lường uy lực. Chỉ riêng một cái va chạm dưới, không gian vỡ vụn, càn khôn nhiễu loạn, vô tận thiên địa linh khí bị mạnh mẽ đè nát, dư âm hoành tảo bát phương. Cùng đi, dùng được toàn lực của các ngươi. Trọng lâu thần sắc hưng phấn, song đao chạm phá hư không, hơi thở sắc bén người xem cặp mắt đều cảm thấy từng trận thấy đau. Cổ Nguyên cùng hồn thiên đế hai người thần sắc nghiêm nghị. Chỉ là một lần công kích, bọn hắn liền hiểu rõ, trước mắt đây mà tôn trọng lâu mạnh vô cùng, đơn đả độc đấu, bọn hắn không có bất kỳ lòng tin. Bất quá bây giờ là lấy hai chọi một, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối trấn áp đối phương, không có nương tay ý tứ. Cổ Nguyên hai tay kết ấn, nhất phương cổ điển đại ấn trấn áp âm dương sơn hà, hướng về trọng lâu. Hồn thiên đế một trưởng vỗ ra, một cái còn như thực chất bàn tay to lớn xuất hiện, từ một phương khác đánh về phía trọng lâu, vô cùng kinh khủng lực áp bách ngược lại để cho trọng lâu càng thêm hưng phấn. Song đao huy động, không yếu thế chút nào mà tiến lên nghênh đón. Đại chiến kịch liệt hung mãnh tiến hành, đao ý trục thiên, xé rách vô tận mờ mịt, ma khí mãnh liệt, ngang áp dài vạn dặm không. Cổ Nguyên cùng hồn thiên đế không hề yếu thế, tương đương với thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, thực lực hoàn mỹ phát huy. Loại kia không giống với pháp lực, lực lượng trấn áp âm dương, vỡ vụn càn khôn. Hơn 10 chiêu sau đó, tại hai người dưới sự liên thủ, ma thần vậy trọng lâu bị mạnh mẽ áp chế, mặc cho kia ma khí lại làm sao quay cuồng sôi sục, cũng từng chút bị áp chế gắt gao đấy. Nếu không phải trọng lâu là ma, trời sinh các phương diện so với người cường đại, lấy hắn hôm nay vẫn chưa tới mình thiên tiên cảnh giới đỉnh cao. Đã thua, bất quá càng bị áp chế, trọng lâu liền càng cảm thấy một loại nhiệt huyết sôi trào. Công kích càng thêm hung mãnh điên cuồng. Đại chiến kịch liệt càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Tiên kiếm đại lục, kia phiến đại lục, rất nhiều người đều xa xa nhìn đến, nhìn khẩn trương kích động, cảm xúc dâng trào, hướng tới không thôi. Ma giới bên trong, vừa mới đột phá 5 vị ma tộc đang thương lượng tiếp viện trọng lâu, lại rất rõ ràng bản thân và người khác thực lực chưa tới, không nén nổi có chút do dự. Như thế đại động tĩnh, ngay cả đạo huyền đều đã bị kinh động. Ở thiên trì một bên nhìn một hồi, nghe thấy kia hai cái danh tự, thần sắc thoáng qua một chút sáng tỏ. Đấu khí thế giới, lại nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bế quan. Trọng lâu mặc dù không phải cổ nguyên hai người liên thủ đối thủ, nhưng hắn muốn đi, đối phương hai người cũng không ngăn được. Hơn 100 chiêu sau đó, trọng lâu đã thủ nhiều công ít, bị nhiều chút tổn thương. Cổ Nguyên hai người thế công lại mạnh mẽ thêm vài phần, liền muốn một hơi xông lên đem trọng lâu trấn áp. Đột nhiên, trên bầu trời một hồi kịch liệt tiếng nổ, người bia đứng, ba cái như có như không, lại vô cùng rõ ràng chữ tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Thanh âm rất tĩnh lặng, bình tĩnh cơ hồ không có cảm tình, cũng nghe không ra nam nữ, chỉ là lúc ẩn lúc hiện giữa, tựa hồ có như ẩy một tia vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng nhạt nhẽo, cơ hồ hoàn toàn nghe không ra bi ý. Mà lúc này, bao gồm đạo huyền và chính đang giao thủ trọng lâu ba người, tất cả mọi người không khỏi bị sợ hết hồn. Trọng lâu ba người cũng không để ý giao thủ, mọi ánh mắt đều thần sắc kinh hãi hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy kia mờ tối bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu vàng, giống như là một thanh lợi kiếm, xé mở một cát, một cổ mờ mịt, cổ điển, đẫm máu và thê lương khí tức phả vào mặt, chỉ thấy mây đen bị xé mở sau đó. Hào quang màu vàng óng kia bên trong, phảng phất tại một cái thế giới khác, một bên cao đến 10 trượng thạch bia xuất hiện, cổ kia mờ mịt, cổ điển, đẫm máu, thê lương khí tức càng thêm nồng nặc, thật giống như tấm bia đá này trên nhuộm đầy máu một dạng. Vô cùng cảm giác rung động đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Lập tức, tại bia đá phía sau không biết bao xa nơi, có một khối cao đến 100 trượng thạch bia xuất hiện, cổ khí tức kia càng thêm nồng nặc, mấy hơi thở sau đó, lại là phía sau không biết bao xa nơi, một khối cao đến 1000 trượng thạch bia xuất hiện, sau đó, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, một khối lại một tấm bia đá xuất hiện, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng, ước trượng, 8 tấm bia đá từ thấp đến cao, lẫn nhau cách nhau đến không biết bao xa, nằm ở một cái thế giới khác, nhưng quỷ dị, liền tính người bình thường đều có thể nhìn thấy đây 8 khối khí tức kinh khủng thạch bia. Nhìn đến kia 8 tấm bia đá, sở hữu nhân tộc chỉ cảm thấy một cổ bi ý, dường như muốn rơi lệ một dạng. Sau một khắc, trên tấm bia đá quang mang lóe lên, từng chữ xuất hiện, nhưng lúc này, nơi có nhân tiên chi cảnh xuống sinh linh lại cũng không nhìn thấy chữ này. Nhân tiên chi cảnh chỉ có thể nhìn thấy khối đá thứ nhất bia chữ. Địa tiên chi cảnh chỉ có thể nhìn thấy trước lượng tấm bia đá. Thiên tiên chi cảnh chỉ có thể nhìn thấy 3 vị trí đầu tấm bia đá. Đạo huyền, trọng lâu, cổ nguyên mấy người cũng chỉ có thể nhìn thấy 3 vị trí đầu tấm bia đá chữ. Đồng thời, một cổ cực lớn sức mạnh to lớn dưới sở hữu nhân tộc trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức, bọn hắn thần sắc rối rít sững sờ, cơ hồ giống nhau tâm tình dâng lên, chấn động, chấn động, vẫn là chấn động, vô cùng chấn động, rung động để bọn hắn không nói ra lời. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không để ý Trọng Lâu rồi, không hẹn mà cùng đi, muốn đi tiêu hóa kia để bọn hắn vô cùng rung động tin tức. Trọng Lâu cũng không có cái gì chiến đấu tâm tư, hắn nhìn thấy bia đá kia, mặc dù trong đầu không có được tin tức, nhưng hắn rõ ràng, nhất định chuyện gì xảy ra vô cùng đại sự, lắc mình hướng về Ma Châu mà đi. Hắn muốn biết rõ ràng lại nói, mấy hơi thở thời gian sau đó, kim quang biến mất, thạch bia cũng đã biến mất, nhưng nhân tiên chi cảnh và trở lên cường giả, chỉ cần vận công hướng lên bầu trời nhìn lên đi, là có thể phảng phất đã xuyên qua thế giới, nhìn thấy kia đứng vững vàng, tỏa ra vô cùng mờ mịt, cổ điển, đẫm máu, vắng lặng khí tức hùng vĩ thạch bia. Bầu trời khôi phục nguyên dạng, nhưng thế giới nhưng có chút an tĩnh. Những chủng tộc khác mặc dù biết xảy ra đại sự, nhưng cũng không biết đến tột cùng là cần gì phải đại sự. Duy có nhân tộc, ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Dần dần, thời gian trôi qua, nhân tộc, ngay cả thế giới đều ầm ầm sôi trào lên. Vô số người, lên tới thiên tiên chi cảnh. Xuống đến người bình thường, cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Phương này ấy mới dung hợp vào một chỗ thế giới bên trong. Không có một người có thể bình tĩnh lại, bao gồm đạo huyền, mà những dị tộc kia nhóm, cũng rối rít bắt đầu hỏi dò tin tức. Trong đó nhân tiên và trở lên đám cường giả nhìn đến chỗ kia ở tại một cái thế giới khác thạch bia. Còn có trên tấm bia đá bài danh giống như chữ, hoặc có lẽ là danh tự, càng thêm nóng lòng, hiếu kỳ, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.